Trong mắt Tần Vũ lập lòe thứ ánh sáng hết sức kích động. Từ nhỏ đến lớn trong mắt phụ vương, Tần Vũ không như đại ca, nhị ca, đại ca dẫn binh đánh trận hơn nữa còn là tiên thiên cao thủ, nhị ca tinh thông chính sự. Duy chỉ có lão tam hắn, đan điền thiên sinh vô pháp tích tụ nội lực là vô dụng nhất. Tuy vậy Lưu Tinh Lệ này lại là một bước ngoặt cải biến vận mệnh. Phụ vương, con không phải là thứ vô dụng, con không thể trốn tránh sau lưng mọi người để sống cho qua ngày, con phải cho cha biết con cũng xuất sắc giống như đại ca và nhị ca. Trong lòng Tần Vũ thanh âm vang dội, bây giờ hùng tâm hắn bốc cao vạn trường. Tốt, bắt đầu huấn luyện, Tần Vũ lập tức tiếp tục bắt đầu cuộc tập luyện điên cuồng, so với quá khứ còn điên cuồng hơn, dù Triệu Vân Hưng tự mình đến, đoan chắc bị sự tập luyện của Tần Vũ làm cho khiếp sợ. Bởi vì ngày hôm nay sự tập luyện của Tần Vũ căn bản không xem xét thân thể chịu đựng đến mức độ nào, hoàn toàn là đày đọa thân thể a. Nhưng người ngoài đều không biết mỗi lần Tần Vũ đạt đến cực hạn sinh lý thanh lưu thần bí liền ngấm vào trong cơ nhục khiến cơ nhục giải trừ mệt mỏi. Còn cơ nhục đột phá cực hạn sức mạnh càng tăng thêm. Liên tục đột phá cực hạn, điều này khiến mức độ tiến bộ của Tần Vũ giống như một bước lên trời. Xế bóng Tần Vũ quay trở về Vân Vũ Sơn Trang, gương mặt hết sức tự tin. Trải qua một ngày tập luyện điên cuồng nhất, góc truyện audio.com, khối lượng tập luyện hơn quá khứ 10 lần, dù vậy cơ nhục toàn thân đến giờ lại sung mãn sinh lực. Cách chương.